Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 595, phiền toái một chén huyết tinh cúc hoa trà. Một ma thạch một lần, giải thưởng lớn 200 ma thạch, chiêu bài này một đánh ra, lập tức liền hấp dẫn đại lượng người chơi cùng Venice địa hạ thành bản thổ cư dân đến đây vây xem. Nhưng lập tức đã có người nói, có phải thật hay không có 200 ma thạch a? Vẫn nói gạt người đó a? Xác thực, tổng cộng liền 100 bình, nếu bên trong có 200 ma thạch, người này không phải là ổn thiệt thòi 100 ma thạch sao? Các người chơi cũng không cần nói, tuyệt đối không ngốc, thổ dân cũng không phải ngu ngốc đó a. Vừa nhìn đã cảm thấy có mờ ám. Thế nhưng người chơi lấy ra một đống lớn tờ giấy, sau đó lần lượt từng cái một triển khai, trong đó đại bộ phận đều là trống rỗng, nhưng có một tờ giấy, quả thật viết có 200 ma thạch, chữ, cầm này ra, thậm chí còn có tấm vé trên giấy có cái khác phần thưởng. Ví dụ như 5 ma thạch, 1 ma thạch, 1 ma thạch đương nhiên là tối đa. Tại phô bày về sau, kia người chơi liền đem chút tờ giấy thoải mái nhét vào bình trong. Rất nhanh có một người đầu chọc goblin từ trong đám người nhảy ra ngoài. Hô to một tiếng, ta tới. Cái kia đầu chọc rất nhanh lấy ra một ma thạch. Tuy một ma thạch rất nhiều, nhưng hắn nhìn qua không có chút nào đau lòng bộ dáng. Rất nhanh giao cho cái kia chủ quán người chơi. Người kia chọn lựa một cái bình. Một cái búa đập xuống, theo một tiếng giòn vang, liền gặp được kia bình đã bị trách một cái tan tành. Từ trong bình mặt rất nhanh liền lấy ra tới một tờ giấy nhỏ. Phía trên rõ ràng viết, ma thạch ban thưởng 20 khỏa, dân bản địa nhóm đương trường liền nổ. Oh my gosh, OMG, lại thật sự có ma thạch ban thưởng sao? Không phải gạt người sao? Ta còn tưởng rằng là lừa đảo đó. Người này là sát sao? Không đúng a, ngươi xem phía sau hắn. Còn có nhiều như vậy bình đâu. Hắn nếu như đem những này bình tất cả đều cho trách. Cũng không tính thiệt thòi tiền a. Dân bản địa nhóm tuy nghe vào rất hưng phấn bộ dáng. Nhưng các người chơi ít nhiều gì có thể nhìn ra chút mờ ám. Người nào không biết người chơi đang làm cái gì a? Rồi mới bất quá là diễn kịch, kia bất quá chính là nắm mà thôi. Bọn họ đây là muốn từ dân bản địa trên tay kiếm tiền đó. Vậy không được, chúng ta cũng không thể chậm. Đã chậm dân bản địa tiền tất cả đều bị bọn họ cho cả đi. Các người chơi vừa nhìn thấy có như vậy phát tài cơ hội. Đó là chạy trốn so với con thỏ đều nhanh, rất nhanh, vĩnh hằng quốc độ trong địa hạ thành bình. Cũng sắp muốn bán sạch, mà ở Venice trong địa hạ thành, nện bình, chỉ có thể coi là các người chơi tiểu thử thân thủ mà thôi. Chân chính cấp bách là, những các thương nhân đó kế tiếp phải đối mặt sự tình. Đương các người chơi sở cung cấp phục vụ so với bọn họ càng thêm chu đáo. Càng thêm tiện nghi, sở chế ra hàng hóa cũng không kém đi nơi nào. Chủ yếu nhất là các người chơi hội cả sống a. Cái gì thẻ hội viên, đến cửa phục vụ, mua một tặng một, kia chơi so với ai khác đều trơn trượt. Rất nhanh, Venice các thương nhân liền đã nhận ra trước đó chưa từng có áp lực, mà giờ này khắc này, tại Venice thành chủ trong đại sảnh, tân nhiệm thành chủ, công tước chi tử Alexander liền nhìn xem trước mặt trên mặt bàn bày biện phong thư. Những đều là đó đến từ chính từng cái đến cửa cung cấp báo cáo tín. Cùng cầu trợ tín, đại bộ phận nội dung cũng có về. Những đến từ trình đó vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành các người chơi. Bọn họ nghiêm trọng nhiễu loạn thị trường trật tự. Bất quá Alexander cũng không có xử lý những cái này thư tín ý tứ. Chúng chỉ là bày đặt ở trên biên chờ rơi hôi mà thôi. Có một cái địa tinh quản gia đứng ở bên cạnh, nhìn qua có chút thông minh tháo vát bộ dáng. Trong tay đang cầm lấy một chồng văn bản tài liệu, nhớ kỹ có quan hệ với Venice hàng ngày cần thiết xử lý sự vật. Ngoặc kép chấm chấm, Đông Thành cải tạo kế hoạch, đã nâng lên nhật trình, chương trình trong một ngày, dựa theo cùng thương nhân liên minh ước định, chúng ta hội phụ trách Đông Thành toàn bộ phí tổn, cái kia địa tinh vẫn còn ở nói vậy. Thế nhưng Alexander đã giơ tay lên, cắt đứt cái kia địa tinh, sau đó hỏi, nếu như kế tiếp đều là những nội dung này, liền không cần nhiều lời. Alexander nói, chuyện kia xử lý thế nào? Alexander đại nhân chỉ chính là, vì Silock đại nhân chuẩn bị lễ vật a. Alexander nói xong, cái kia địa tinh lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó vừa cười vừa nói, Alexander đại nhân yên tâm, đã chuẩn bị thỏa đáng. Alexander gật gật đầu, nói, phải nắm chặt chút thời gian. Silock đại nhân, tựa hồ đã có sở phát hiện. Ta biết, tại Venice trên đường cái, tùy ý có thể thấy đầu đội lên lục sắc ký tự người chơi. Đây đối với Venice thổ dân các cư dân mà nói, đã vô cùng lơ lỏng chuyện bình thường, thậm chí còn rất nhiều địa phương cũng đều đã có những cái này các người chơi sở mở cửa hàng. Ví dụ như thương nghiệp quảng trường đều một nhà nào đó quán cà phê. Trên đó viết, mèo nước tiểu cà phê, chữ cửa hàng, chính là do người mở đường liên minh các người chơi một chỗ mở lên. Ngoại trừ như vậy thổ hào công hội, cũng không có cái khác công hội có năng lực. Tại đây dạng phồn hoa khu vực mở cửa hàng, Silock ăn mặc màu xám trường bào, thoáng làm một ít ngụy trang, mang theo hắc long cầu đàn đi vào bên trong cửa hàng này. Trong cửa hàng công nhân tất cả đều là vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành người chơi. Vô luận là từ thái độ phục vụ, còn là mới lạ cảm mà nói, kia đều muốn xa xa vượt qua thế giới dưới lòng đất thổ dân cư dân. Muốn biết rõ, thổ dân nhóm có thể không có cái gì thái độ phục vụ. Nếu như ngươi cần đổi một ly trà, câu trả lời của bọn hắn đại đa số đều là, cáp, ngươi là Shakespeare thiếu đi sĩ chữ còn là như thế nào? Trà này chẳng lẽ không được sao? Cái gì? Ngươi nói trong nước trà có bẩn đồ vật. Cái này gọi là albumin, ngươi hiểu không? Miễn phí albumin, nói chung thượng là như thế. Mà các người chơi mở cửa hàng thì sẽ là, thật sự là xin lỗi, này một bữa chúng ta sẽ cho ngài đánh gãy, mặt khác nơi này có ưu đãi khoán, xin ngài cất kỹ, kia như táo gió xuân cảm giác, thật sự là làm cho người ta tuyệt không nghĩ đến a. Tối thiểu Silock không nhìn thấy có bất kỳ thế giới dưới lòng đất cư dân tiến nhập đến nhà này các người chơi mở trong cửa hàng tới ý tứ. Nếu như là mua bán giao dịch còn dễ nói, thế nhưng ngành dịch vụ, hiển nhiên các người chơi còn không có chạm đến thế giới dưới lòng đất thổ dân cư dân thoải mái. Thực sự không phải là người hảo ngôn hảo ngữ bọn họ sử dụng cảm thấy vui vẻ. Ta biết, vậy đại khái chính là cùng loại với tổ an đại trong vùng. Những bị chửi đó máu chó xối đầu, bán buôn đưa ngựa người. Như cũ làm không biết mệt tiếp tục chơi đại khu ý tứ a. Hắc Long cầu đàn đang nhìn đến cửa hàng quạnh quẽ, như thế suy đoán nói. Thế nhưng bên cạnh Hắc Miêu Ba La lắc đầu, nói, vẫn có khác nhau, tổ an trong vùng người chơi. Bao nhiêu còn là ôm vạn nhất, ta cũng có thể đưa đám ma ngươi ngựa đâu này. Như vậy tâm tình, mà thế giới dưới lòng đất cư dân. Đơn thuần là đưa ngựa, Silock ngược lại là không có nghe bọn họ thảo luận những vấn đề này ý tứ. Đè lên phục vụ Linh, nói, phiền toái một ly, huyết tinh cúc hoa trà. Rất nhanh đã có người ăn mặc trang phục nữ bộc chạy tới. Là vũ trà, chỉ bất quá ăn mặc trang phục nữ bộc Goblin. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó. Muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây kì hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế diên ninh.